Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, vì tiền lãi trả giá đắt. Thạch Lỗi đương nhiên không cam tâm chỉ lấy được dạng này một đáp án. Huống chi, Ngụy gia hiện tại muốn bận tâm là hắn toàn bộ, mà không phải một cái Ngụy Tinh Nguyệt. Trong miệng hắn cái gọi là Ngụy Tinh Nguyệt rất tốt, căn liền không đáng giá tin tưởng. Các người Ngụy gia có phải hay không xảy ra chuyện? Thạch Lỗi truy vấn. Ngụy gia thở phào một hơi. Đường cấp bậc cao là sẽ có các loại ưu đãi sao? Nói ví dụ ngoại giới cơ hồ không người biết được sự tình. Người cũng đã biết tiên tri. Ta cũng không biết, ta mới chịu tìm Ngụy gia ngài hỏi cho rõ. Ta chỉ biết là nhà các ngươi nhất định xảy ra chuyện, nhưng bất kỳ chi tiết đều không rõ ràng. Đã Thạch tiên sinh cũng nói đây là chúng ta Ngụy gia sự tình, ngươi cảm thấy ta một cái lão đầu tử có cần phải cho ngươi bất luận cái gì giao phó sao? Ách, Ngụy gia vẫn là cái kia Ngụy gia. Đừng nói hắn chỉ là bấp bênh, cho dù là thật có một ngày ngã xuống, hắn sẽ còn là cái kia Ngụy gia. Thạch Lỗi biết, chính mình ngữ khí có chút quá sốt ruột, cái này khiến Ngụy gia không vui. Tại đêm tối chi đồng tử trong chuyện này, Ngụy gia có thể nhiều nhượng bộ mấy phần, bởi vì hắn biết đêm tối chi đồng tử có khuynh diệt hắn toàn bộ Ngụy gia năng lực. Hắn không có bất kỳ cái gì tất yếu vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ qua tiếp tục truy đến cùng Thạch Lỗi bất cứ tin tức gì. Nhất là khi Thạch Lỗi minh xác nói cho hắn biết, hắn cấp bậc không bằng Thạch Lỗi, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Ngụy gia tại cái khác sự tình cũng sẽ đối Thạch Lỗi tiến hành nhượng bộ. Hắn là cái kia từ gió tanh mưa máu ở giữa đi tới Ngụy Trường Thanh. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là quan hệ thiện nam tín nữ. Đừng nói Thạch Lỗi chỉ là nữ nhi của hắn ưa thích nam nhân, coi như là chính hắn chí thích nữ nhân, hoặc là hắn thân sinh cốt nhục, cũng không có khả năng dao động khoảng chừng ý hắn chí. Ngụy gia đang dùng phương thức như vậy nói cho Thạch Lỗi. Tay người duỗi quá dài. Thạch Lỗi cân nhắc một chút tìm từ. Đường, các người Ngụy gia như thế nào? Ta không xen vào, ta cũng không hứng thú quản. Nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt, ta nhất định sẽ quản đến cùng. Cho nên, Ngụy gia, ta chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là một khi ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, mà Ngụy Tinh Nguyệt đem đứng trước nguy hiểm thời điểm, người nhất định muốn nói cho ta biết. Không dám nói ta có thể làm được như thế nào, nhưng ta hội một mực bồi tiếp nàng. Ha ha ha, chẳng sao có ngươi người bạn này, cả đời này cũng liền với. Tốt, Thạch tiên sinh, người lời nói ta đã nghe xong, người ý tứ ta cũng minh bạch, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta Ngụy gia thật đi đến cần ngoại nhân phù hộ thời điểm, ta sẽ đem Trăng Sao giao cho ngươi. Thạch Lỗi tâm lý thoảng qua trầm xuống một chút. Chỉ ít, cú điện thoại này, để hắn đạt được một cái tin tức. Cái kia chính là Ngụy Tinh Nguyệt không có việc gì. Ngụy gia cũng xa còn chưa tới chắc chắn thất bại tình trạng. Chỉ là, Ngu Bán Chi tham dự, cũng liền mang ý nghĩa Ngu nhà tham dự. Ngu nhà tại Ngô Đông, thậm chí tại toàn bộ Giang Đông, chính là có thể theo Ngụy gia trực tiếp đọ sức người. Mà hiển nhiên, chuyện này phía sau, tất nhiên không chỉ một Ngu nhà. Thạch Lỗi đối Ngu Bán Chi coi như hiểu biết. Hắn biết, Ngu Bán Chi không phải loại kia sẽ rõ biết rõ lưỡng bại câu thương còn muốn đánh cược một lần đến cùng người, không quấy rầy Ngụy gia. Cũng hy vọng Ngụy gia có thể nhớ kỹ ngài hôm nay lời nói. Gặp lại. Ngụy gia cũng phun ra một ngụm chọc khí. Đường, gặp lại. Thạch Lỗi cúp điện thoại, đứng trong gió rét như có điều suy nghĩ. Hắn vừa rồi lại nói rất vẹn toàn, có thể đó là căn cứ vào Ngụy gia cũng không rõ ràng tình huống của hắn mà nói. Thạch Lỗi đương nhiên có thể nói cho Ngụy gia, nói mình tại đêm tối chi đồng tử cấp bậc cao hơn hắn. Có thể đó là bởi vì quyền trượng nói qua, Hắc Tạp tại đêm tối chi đồng tử khách hàng bên trong cấp bậc là tối đỉnh cấp. Một cái dùng số nhị phân logic ra kết luận, cái này tối đỉnh cấp chỉ có duy nhất, không phải một trong. Cho nên, Hắc Tạp tại đêm tối chi đồng tử cấp bậc nhất định là so tất cả mọi người cao. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng không biết. Thật coi chính mình muốn cầu cạnh Hắc Tạp thời điểm. Hắc Tạp phải chăng có thể thi triển nó mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Hoặc là nói, Hắc Tạp sẽ hay không đối Thạch Lỗi làm viện thủ. Mà Thạch Lỗi sở dĩ nói hắn đối Ngụy gia không hứng thú, mà vẻn vẹn lo lắng Ngụy Tinh Nguyệt, cũng là bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình cuối cùng hướng ngu bán chi cầu tình, lại vẻn vẹn chỉ giới hạn ở bảo vệ Ngụy Tinh Nguyệt một người thời điểm, ngu bán chi vẫn là sẽ làm thích hợp cân nhắc. Mặt khác, Thạch Lỗi phía sau còn có Bạch gia, Bạch lão có thể hay không giúp hắn? Thạch Lỗi không biết, có thể Thạch Lỗi biết chính mình mẹ nuôi Trần Ách Nữ nhất định sẽ đứng tại phía bên mình. Tổng hợp xuống tới, bảo trụ Ngụy Tinh Nguyệt thời cơ vẫn là có, tuy nhiên nắm chắc cũng không lớn. Cũng may phú hào thẻ còn có một lần sử dụng thời cơ. Chương này nhìn như không có quan hệ tác dụng tấm thẻ, kỳ thực ẩn tàng lực lượng rất lớn. Chỉ ít nó có thể đại biểu một cái đỉnh cấp phú hào một ngày thực lực, mà một cái đỉnh cấp phú hào khuynh thiên giận dữ cũng tuyệt đối là máu phun ra năm bước cục diện. Ngụy Tinh Nguyệt, người cái nữ nhân điên này, người lôi kéo ta Thanh Long Sơn đỉnh nhìn mặt trời mọc thời điểm, có phải hay không liền đã biết Ngụy gia muốn xuất sự tình? Khó trách ngươi ngày đó biểu hiện như vậy không bình thường. Thế nhưng là, người cái nữ nhân điên này, người không chỉ có là cái nữ nhân điên, người đặc biệt sao vẫn là cái ngu ngốc nữ nhân. Nữ nhân ngu xuẩn, người biết rõ ta nhiều ít vẫn là có chút năng lực. Người thậm chí cũng đối với ta phía sau trèo chống vách tường vô cùng hiếu kỳ. Như vậy, người có việc, tại sao không nói cho ta? Ngu xuẩn, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Loại này cảm giác bất lực, hắn đời này cũng không có bị qua. Spider-Man bên trong, tác giả mượn đồng trong Spider-Man thúc thúc miệng, nói ra quá một câu giàu có triết lý lời nói: năng lực bao lớn trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Nửa năm trước, Thạch Lỗi chỉ là một cái không tranh quyền thế điêu tia. Tại loại này trạng thái dưới hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Hắn trách nhiệm, giới hạn tại tốt nghiệp sau vì chính mình tìm tới một phần còn không có trở ngại công tác. Nếu như là khi đó hắn, tuyệt sẽ không có được hôm nay loại này như đọa thâm uyên cảm giác bất lực. Hắn xa không cần tiếp nhận những này áp lực, nhưng là bây giờ khác biệt. Có lẽ thực chất bên trong, Thạch Lỗi vẫn như cũ là cái điêu tia. Nhưng là, nửa năm qua này, Hắc Tạp giao phó hắn trưởng thành, là trước đó chưa từng có. Vốn có Hắc Tạp làm át chủ bài tình huống dưới, Thạch Lỗi đi vào Ngô Đông tối đỉnh cấp cái vòng kia. Thế là, hắn bắt đầu gánh chịu tương ứng trách nhiệm, bắt đầu học hội tiếp nhận cái này đỉnh cấp phạm vi mang cho hắn mưa gió. Dĩ vãng những sự tình kia, càng nhiều là Thạch Lỗi đang hưởng thụ cái này đỉnh cấp phạm vi mang đến cho hắn tiền lãi. Nhưng là hôm nay, hắn rốt cục muốn vì những này tiền lãi trả giá đắt. Đương nhiên, Thạch Lỗi có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể với khoanh tay đứng nhìn? Hắn lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn lấy một cái sớm đã bất chi bất giác yêu hắn nữ nhân đi vào vực sâu? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Lỗi nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ đến, Tống Miểu Miểu có lẽ cũng sẽ biết một số. Tuy nhiên đây là Giang Đông tỉnh, tức sẽ xuất hiện phong bạo. Đây là Ngô Đông mảnh đất này sắp triển khai động đất. Mà Tống Miểu Miểu chỉ là một cái tỉnh lận cận người. Thế nhưng là, lấy nàng nhà năng lượng, có lẽ nàng luôn có thể sớm được biết một số quan hệ. Đương nhiên còn có Trần Ách Nữ. Trần Ách Nữ không nói một lời, có thể nàng sáng mắt tâm sáng, liền như là nàng vô thanh vô tức lại yên lặng tại thay Thạch Lỗi làm lấy làm nền. Thậm chí để ngu bán chi dạng này người chủ động mở miệng nói là muốn dìu dắt Thạch Lỗi một thanh. Nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, Thạch Lỗi thật không muốn phiền phức chính mình vị này xem thế sự như kỳ, mà nàng chỉ làm bàng quan, cẩn thủ quan kỳ không nói chân quân tử tín điều mẹ nuôi. Tống Miểu Miểu, Thạch Lỗi hơi có chút do dự, mặc dù nói lần trước tại Ngô Đông hai cái này nữ nhân điên tựa hồ đạt thành một loại nhất trí ý kiến. Thế nhưng là, Vô luận là từ Ngụy Tinh Nguyệt nơi này, vẫn là từ những người khác trong miệng, Thạch Lỗi đều có thể mơ hồ nghe ra Ngụy gia cùng Tống gia ở giữa quan hệ cũng không hài hòa. Mà xem như đệ nhị hoặc là đệ tam, giữa các nàng, có thể mặt ngoài bình thản đã thuộc đáng quý. Đứng tại cửa chính quán rượu bên ngoài, Thạch Lỗi thật lâu không thể để điện thoại di động xuống. Nhưng cũng thủy chung vô pháp thông qua cái số kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.